Chương 0735, thừa nhận đi, ngươi chính là gian tế. Quân Vô Cực híp híp mắt, cười đến ý vị thâm trường, ta đã biết, cái này đi nhìn một cái, Từ Lao tướng quân dự định làm sao bắt ta. Tiêu Kỳ lo lắng nhìn xem nàng, chủ tử tiểu thất, ngươi cũng không cần đi với ta. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, đi thông chi Bạch Đốc bọn họ, để cho bọn họ tất cả cẩn thận. Từ Lao tướng quân lần này mặc dù là nhằm vào ta, nhưng là các ngươi cũng là chúng ta, rất có thể chịu lấy ảnh hưởng, bị nói xấu thành man tộc gian tế. Đồng thời, nàng âm thầm truyền âm nói, đi nói cho Bạch Đốc, nên hắn làm việc. Đem Từ Huy dự định nói cho hắn biết rõ nên làm như thế nào. Tiêu Kỳ hiểu ý gật đầu, thuộc hạ minh bạch, chủ tử muôn vàn cẩn thận lấy Quân Vô Cực thực lực. Hắn đương nhiên không lo lắng Quân Vô Cực lại ở Từ Huy lão già kia trong tay ăn thiệt thòi. Vừa rồi lo lắng, bất quá là làm cho vị kia quản gia nhìn xong. Từ Huy vẫn là thật có thể muốn chết, trêu chọc ai không tốt, vợ ơ y ma chủ động trêu chọc phải Quân Vô Cực. Lần này, hắn muốn để Từ Huy triệt để không có cách nào xoay người Tiêu Kỳ cực kỳ mau rời đi. Quản gia nhìn ở trong mắt, nhưng không có ngăn cản. Hắn cảm thấy Quân Vô Cực nói không sai. Từ Huy lần này khí thế hung hăng, rất có thể không chỉ nhằm vào Quân Vô Cực, sẽ còn đối với nàng mang đến những người kia ra tay. Tiêu Kỳ đi báo tin, cũng có thể để cho bọn họ làm chuẩn bị. Về phần Từ Huy cái gọi là Bắc Man gian tế, hắn là đánh chết đều không tin Quân Vô Cực nếu thật là Bắc Man gian tế, chỗ nào cần phải cứu sống ấu quận chúa, chỗ nào cần phải xá ra nhiều như vậy lương thực và thịt tươi. Dùng để cho ăn no quân bên trong tướng sĩ còn vất vả mà thanh lý những cái kia đất hoang, quản lý quân điển, xây trại chăn nuôi cái nào gian tế sẽ làm đến như thế cẩn thận chu đáo lấy Quân Vô Cực y lìa thuật, nàng nếu thật là gian tế, sớm thư á cơ hại vương gia cùng quận chúa, hại trong quân những cái kia tướng sĩ, chỗ nào cần phải chờ tới bây giờ còn chưa động thủ. Từ Lao tướng quân thực sự là gian nên hồ đồ dô y chỉ sợ, hắn lần này bắt gian tế là giả. Nghị muốn đánh bắt gian tế danh nghĩa, ứng phó quân cô nương, trả thù vương gia cùng quận chúa mới là thật hay. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, phong lang quan đều được bộ dáng này, man tộc một mực tại nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể đánh tới. Loại này sinh tử tồn vong thời điểm then chốt, Từ Lao tướng quân vợ ơ y ma không nghĩ cùng vương gia liên thủ, ngược lại cả ngày cậy già lên mặt. Giao y vo những cái này yêu thiêu thân hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ quyền thế liền trọng yếu như vậy sao? Quản gia không ở tại đáy lòng lắc đầu, đối với Quân Vô Cực đồng tình không thôi. Hắn thấy, Quân Vô Cực quả nhiên là gặp vận rủi lớn, bị Từ Lao tướng quân tuyển làm trả thù đối tượng. Nàng vẫn chỉ là cái không lớn lên hài tử à, Từ Lao tướng quân thật sự là quá làm loạn. Quân Vô Cực mặt không thay đổi đi lên phía trước, dư quang trông thấy quản gia trên mặt đau lòng nhức góc biểu lộ. Còn có thỉnh thoảng nhìn về phía nàng đồng tình ánh mắt, không khỏi xạ mặt lại. Nàng xem ra cực kỳ đáng thương sao? Rất nhanh, hai người tới phòng khách. Bên ngoài phòng khách, Từ Huy mang đến người chính thủ tại đó. Những người này hiển nhiên biết mình là tới làm gì, vừa nhìn thấy Quân Vô Cực đi tới, nguyên một đám con mắt toàn bộ đều nhìn lại, ánh mắt 10 điểm bất thiện. Quân Vô Cực có chút khiêu mi, ánh mắt từ trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, nhanh chân đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Từ Huy y y nguyên bình chân như vại ngồi. Thằng đến trông thấy nàng đi vào, mới bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt uy nghiêm hướng nàng nhìn lại. Quân Vô Cực, Lao Phu đã phát hiện thân phận của ngươi, ngươi chính là thừa nhận đi, ngươi cái này man tộc gian tế. Quân Vô Cực tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, xuất ra một chuỗi nước tương xứng bồ đảo phối hợp ba tờ đầu ăn, chứng cứ đâu.